Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, ngẫu nhiên gặp. Tốt, Long lão, nói thật với ngươi đi. Cửu kiếp thánh thể tại cái này mấy chục vạn năm bên trong cũng xuất hiện qua không ít. Nhưng là cái này mấy vạn năm đến chúng ta thông thiên tháp đến lại một cái đều không có. Cũng không phải là bọn hắn không muốn tới, mà là cửu kiếp thánh thể xuất hiện tựa hồ không có cái gì quy luật, mà lại đều xuất hiện tại một số thế lực bình thường, thậm chí một số căn bản không có thế lực sở thuộc trên thân người. Cũng không phải là bọn hắn không chịu đến, mà là không có cơ hội đến. Mà sớm hơn, chúng ta lúc ấy còn không có đạt được Thiên Lam Đại Đế bản chép tay. Cho nên nói, cái này Thiên Lam Đại Đế bản chép tay tại chúng ta thông thiên tháp mấy vạn năm, kỳ thật cũng không có phát huy ra cái gì công dụng đến. Hiện tại thật vất vả tới một cái, chúng ta tự nhiên muốn hào hào bồi dưỡng. Cửu kiếp thánh thể xếp hạng tại đặc thù huyết mạch bên trong toán rất thấp. Nhưng là, đó cũng không phải nói cửu kiếp thánh thể liền yếu. Nguyên nhân lớn nhất liền 9 lần kiếp nạn. Trừ lúc trước Thiên Lam Đại Đế bên ngoài liền không có người có thể hoàn toàn thành công vượt qua. Dù là trong lúc đó có xuất hiện qua mấy cái kỳ tài ngút trời. Vượt qua thứ 8 kiếp, thực lực mạnh chỉ sợ cũng không kém Long lão. Kết quả lại tuổi quá trẻ liền chết tại đệ cửu kiếp phía dưới. Đối với Thiên Lam Đại Đế bản chép tay, ta những năm gần đây sinh ra hứng thú, đã nghiên cứu qua hơn 10 năm, e là cho dù cho ngươi, ở phương diện này kiến giải cũng không đạt được ta tiêu chuẩn này. Cho nên, cái này Bạch Vũ Triết là nhất định phải trở thành môn hạ đệ tử của ta. Nếu như ngươi thật như vậy cảm thấy hứng thú, không bằng đến thời điểm hỏi một chút ý kiến của hắn, để hắn đồng thời trở thành đệ tử của chúng ta đi. Lại nhiều nhượng bộ cũng là thật không có cách nào. Nhìn Long Hãn Hải gấp thành bộ dạng này, Thẩm Hồng Vũ cũng không còn thừa nước đục thả câu, đem mình ý nghĩ cùng dự định từng cái nói ra. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, hắn căn bản không biết Long Hãn Hải thế mà đối Bạch Vũ Triết cảm thấy hứng thú như vậy. Kỳ thật tại cái khác địa phương, cửu kiếp thánh thể cơ bản không có cái nào cường giả để ý. Bởi vì thật vất vả bồi dưỡng thành tài, lại không bao lâu liền chết tại cái này đặc thù huyết mạch phía trên. Ai không nhức cả trứng a? Long Hãn Hải sau khi nghe xong, cuối cùng cũng chỉ có thể là nhẹ gật đầu. Hắn phải thừa nhận, đã Thẩm Hồng Vũ nghiên cứu Thiên Lam Đại Đế bản chép tay đều hơn 10 năm, hắn kiến giải khẳng định là trên mình, đối phương cũng không cần thiết ở phương diện này lừa gạt mình. Lại nói, tốt xấu cũng coi là thành công. Chờ lần sau Bạch Vũ Triết lại đến thời điểm, hắn liền có thể trước tiếp xúc nhiều một chút, thậm chí là cho chút gì chỗ tốt. Trước lưu lại một số ấn tượng tốt lại nói, kỳ thật giống như Thẩm Hồng Vũ nói. Lúc trước Long Hãn Hải xác thực cũng thua qua mấy cái đồ đệ, thiên phú tự nhiên không thấp, nhưng là sau cùng thành tựu liền không có đạt tới hắn kỳ vọng. Lão nhân này cũng là tính tình cổ quái, sợ đệ tử ra ngoài làm mất mặt chính mình mặt, thế mà sửng sốt cho trục xuất sư môn. Đương nhiên đây đều là chuyện từ mấy trăm năm trước, hắn mấy cái kia đệ tử bây giờ trên đại lục cũng là nhân vật có mặt mũi. Thực lực cũng không yếu. Song phương đạt thành chung nhận thức sau đó, Long Hãn Hải rất nhanh liền rời đi. Tâm tình vẫn là tương đối không sai. Trong lòng còn đang suy nghĩ, chờ lần sau Bạch Vũ Triết đến sông thí luyện nơi thời điểm, nên cho những thứ gì với tư cách lễ gặp mặt tương đối phù hợp. Là mình lần thứ nhất đi sông thí luyện nơi. Kết quả dừng bước tầng thứ nhất thứ 6 đoạn, thực lực của hắn kỳ thật coi như là qua được. Cho dù là thiên tài ban người, đều có một bộ phận không đạt được trình độ này. Nghe nói, thí luyện nơi còn có một cái xưng hô, gọi là thông thiên chi lộ, chính là thông thiên tháp nơi phát ra một trong thí luyện nơi hết thảy cửu tầng, nhưng là thông thiên tháp trước mắt người mạnh nhất đều không thể xông qua tầng cuối cùng. Hắn độ khó có thể nghĩ, Long Hãn Hải chính là một trong 10 đại cường giả. Thông thiên tháp bên trong còn có một cái khác, mạnh hơn hắn. Mấy ngày sau, Bạch Vũ Triết lần nữa tiếp mấy cái đánh giết hung thú nhiệm vụ, cùng 18 huyết vệ cùng lúc xuất phát. Lần này, bọn hắn muốn đi vào bí cảnh không còn là số 1 bí cảnh, mà là số 2 bí cảnh. 18 huyết vệ muốn chính thức bắt đầu nếm thử đánh giết lục phẩm hung thú. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết xác nhận nhiệm vụ vẫn là ngũ phẩm hung thú. Hắn nhưng không có cái này bản lĩnh. Số 2 bí cảnh bên trong cũng là có ngũ phẩm hung thú, thậm chí còn có tứ phẩm hung thú, đương nhiên cũng có thất phẩm hung thú. Nếu là thật đụng phải, chỉ có thể là tự trách mình vận khí không tốt, đoàn diệt là chạy không được. Đương nhiên, bình thường cũng sẽ không chết người. Dù sao chết tại bí cảnh bên trong là phi thường hiếm thấy sự tình. Kia là thời khắc đều có thông thiên tháp cao tầng khống chế. Tất cả bí cảnh người phụ trách, kỳ thật cũng chỉ có một, cũng chính là lão đầu kia. Bạch Vũ Triết mấy người cũng không biết hắn cụ thể thân phận là cái gì. Bất quá hẳn không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Số 2 bí cảnh cảnh vật cùng số 1 bí cảnh khác nhau không quá lớn. Cũng là một tòa cự đại rừng. Bất quá nhìn qua cây cối muốn càng tươi tốt, càng thêm cổ lão một số. Hết thảy cẩn thận, nếu như vận khí thực tế quá không may, đụng phải thất phẩm hung thú, mỗi người đều dùng tự vệ làm chủ, tận lực làm được tiếp nhận một kích bất tử. Bạch Vũ Triết quan sát một chút chung quanh sau đó, mở miệng nói ra, mặc dù có thông thiên tháp cao tầng giám thị, nhưng là ngoài ý muốn vẫn là tồn tại. Bạch Vũ Triết cảm thấy vẫn là mình cẩn thận nắm giữ càng tốt hơn một chút. 18 huyết vệ nhao nhao gật đầu. Bọn hắn bây giờ tất cả đều đã đến quang phách cảnh. Thiên nguyên hợp kích trận uy lực so trước đó mạnh hơn rất nhiều. Nếu để cho bọn hắn hiện tại đối đầu Tần Hạo Hiên, dù là đối phương đã cầm lại kim quang kiếm, cũng tuyệt đối sẽ không có người thụ thương. Đám người một đường cẩn thận đi vào bên trong đi, nhưng là không tiến vào bao lâu, liền nghe được phía trước có tiếng đánh nhau truyền đến. Lão đại, muốn hay không đi xem một chút? Thiết Tháp khiêng trấn sơn búa, hai mắt sáng lên hỏi. Lần thứ nhất tiến vào số 2 bí cảnh, hưng phấn đâu, thậm chí trong lòng của hắn còn có như vậy vẻ mong đợi. Chờ bọn hắn sắp hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, xuất hiện một con thất phẩm hung thú chơi đùa. Đại không được chính là trọng thương trở về mà thôi. Dù sao nhiệm vụ cũng hoàn thành hai cái. Mở mang kiến thức một chút thất phẩm hung thú mạnh mẽ đến đâu cũng là một chuyện tốt. Đi xem một chút đi. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng. Sau đó đám người tăng tốc bước chân đi về phía trước. Theo bọn hắn nghĩ, có thể tiến vào số 2 bí cảnh làm nhiệm vụ, tất nhiên đều là đệ tử cấp cao, ít nhất cũng phải là 5-3 trở lên. Rất nhanh, bọn hắn liền đến chiến đấu phát sinh địa phương, nhưng bọn hắn nhìn thấy, lại không phải cái gì đệ tử cấp cao, mà là cùng bọn hắn cùng lớp người. Làm sao có thể, nàng làm sao lại đến số 2 bí cảnh làm nhiệm vụ? Thiết Tháp dùng sức vuốt vuốt ánh mắt của mình, sợ là chính mình hoa mắt, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị, bởi vì trước mắt đang cùng một con ngũ phẩm hung thú chiến đấu người. Thế mà là Độc Cô Ngạo Tuyết, cái này khiến bọn hắn kinh ngạc không thôi. Mà lại, lúc này Độc Cô Ngạo Tuyết đã hiểm tượng hoàn sinh, lực chiến đấu của nàng cố nhiên rất mạnh, có thể chiến thắng một bộ phận ngũ phẩm hung thú, nhưng là trước mắt cái này ngũ phẩm hung thú hiển nhiên không dễ chọc. Chính là chưa chân chính thành niên huyết ma vượn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,